Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 664 kiến cái thế lực thế nào. Tư Mã U Nguyệt dưỡng mấy ngày thương, ở linh hồn dịch dưới sự trợ giúp, nàng hảo không ít, không cần bị bọn họ đè ở trên giường không chuẩn đi lên. Nàng liền không nghĩ ra. Chính mình rõ ràng là linh hồn bị thương, như thế nào một đám đều không cho chính mình xuống giường. Lệnh cưỡng chế chính mình cần thiết ngốc tại bên trong, nghĩ đến ở trên giường nằm lâu như vậy, nàng nội tâm không ngừng một lần giống. Này không khoa học à, qua một tuần, nàng rốt cuộc có thể xuống giường, nàng cảm thấy chính mình ở lại nằm, người liền thật sự muốn mốc meo. Ngày này, nàng ở Tây Môn Phong nâng hạ, rốt cuộc bước ra cửa phòng, đi tới trong viện, vẫn là bên ngoài không khí mới mẻ, nàng hít sâu một ngụm, thỏa mãn nhiều, ngươi còn nói chúng ta không cho ngươi ra tới, ngươi xem ngươi, đi vài bước lộ liền xuyện đại khí, làm ngươi nhiều nằm hai ngày, ngươi còn không nghe Tây Môn Phong bất mãn nói. Phong Nhi, ta lại nằm xuống đi, người liền phải thật dài bao biết không? Tư Mã U Nguyệt ở trong sân trên ghế quý phi nằm xuống. Tây Môn Phong ở bên người nàng ngồi xuống, người còn có thể trường mau, người lại không phải quái vật. Tây Môn Phong bất đắc dĩ cấp Tư Mã U Nguyệt đắp lên thảm lông. Bởi vì linh hồn bị thương, nàng hết sức sợ lạnh. Cho nên Tây Môn Phong riêng cho nàng chuẩn bị một cái thảm mani, đúng rồi. Gần nhất cũng chưa nhìn đến Tương Di. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tây Môn Phong tay hơi hơi dừng một chút, trầm giọng nói, nàng có việc rời đi là bởi vì các ngươi lần trước bị phục kích sự sao? Tư Mã Âu Nguyệt híp mắt tùy ý hỏi. Tây Môn Phong trầm mặc trong chốc lát, vẫn là thành thật trả lời, là, nhìn dáng vẻ biết là ai làm, là, Ngô, nếu biết là ai làm, liền hung hăng còn trở về. Tư Mã U Nguyệt xúc ở thảm lông, chúng ta cũng không phải tùy ý có thể khi dễ người, nếu là chọc mau, ta làm tiểu bằng mang theo điểu tộc nghiền áp qua đi, bảo đảm lưu đầy đất mau. Tây Môn Phong vô ngữ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi người còn ở nơi này giúp đâu, chính là bởi vì như vậy mới không cần dễ dàng buông tha bọn. Họ sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa mất đi đệ đệ. Phong Nhi lại thiếu chút nữa mất đi chính mình. Nàng liền trong cơn giận dữ, hận không thể tự mình đi diệt những người đó. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không tha những người đó, Tây Môn Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình kiến một cái thế lực? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hỏi, chính mình kiến một cái thế lực? Đúng vậy, ngươi tuy rằng là ở Không Minh Cốc bị cứu, nhưng là ngươi cũng không có gia nhập Không Minh Cốc, không tính là đứng đắn Không Minh Cốc người, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa chúng ta phải đối phó kẻ thù người không phải một cái hai cái. Không chỉ là dựa chúng ta liền có thể đánh bại, không sai, mặc kệ là tông chính gia tộc vẫn là Âm Dương Cung, thậm chí là bọn họ phía sau Thánh Quân Các. Cái nào không phải thực lực hùng hậu? Khụ khụ, Tư Mã Âu Nguyệt ho khan vài cái, chờ bình phục xuống dưới mới tiếp tục nói. Tuy rằng ta có tiểu bằng, cũng là thần ma cốc thiếu cốc chủ, chính là chúng ta thù riêng không thể đưa bọn họ liên lụy tiến vào. Điểu tộc cùng thần ma cốc không cái này nghĩa vụ giúp chúng ta báo thù. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là thành lập chính mình thế lực. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới chuyện này, chính là muốn kiến một cái thế lực quá khó khăn. Đầu tiên tài nguyên liền không đủ, cho nên vẫn luôn đều chỉ là một cái ý tưởng, Tây Môn Phong nói. Ân, Nếu muốn kiến một cái thế lực, xác thật không phải một sớm một chiều sự tình. Chính là cũng không phải không có cách nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Một cái thế lực, nhất yêu cầu chính là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cùng thuần thú sư. Trừ bỏ luyện khí sư, mặt khác ta có thể đọc đã mắt xuống dưới, có linh hồn tháp, này đó đều không thành vấn đề. Đến nỗi luyện khí, dù sao hiện tại ta cũng không có thời gian, ta cũng nghiên cứu cái này. Mập mạp nói này kỳ thật cũng không khó, vậy ngươi có hay không nghĩ tới làm cho bọn họ gia nhập tiến vào? Tây Môn Phong hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Cái này thế lực là ta tưởng lấy tới báo thù. Bọn họ tiến vào nói, sợ sẽ chọc phải thị phi. Ta sẽ không yêu cầu bọn họ tiến vào. Chính là cũng sẽ không gạt bọn họ. Kỳ thật bọn họ có thể cùng chúng ta cùng nhau càng tốt. Như vậy này, đó chức nghiệp sư chúng ta liền cũng không thiếu. Tây Môn Phong nói. Tuy rằng ta cũng như vậy tưởng, chính là, ai, đến lúc đó hỏi một chút bọn họ ý tưởng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trừ bỏ chức nghiệp sư, chúng ta mặt khác cũng cái gì đều không có, Tây Môn Phong nói. Đặc biệt là một môn phái quan trọng nhất tài nguyên khu mỏ. Chúng ta càng là không có, hiện tại phát hiện khu mỏ đều đã bị các môn phái chiếm hữu. Chúng ta muốn lại đi tìm một cái mạch khoáng ra tới. Nói dễ hơn là money, Tư Mã U Nguyệt lại không nóng nảy. Nói, ngươi đã quên ta còn có cái thân phận. Tìm linh sư, không sai, nàng tự tin nói. Hiện có mạch khoáng đều bị chiếm có cái gì quan hệ. Chúng ta liền đi tuyển một cái không có người phát hiện mạch khoáng. Nhìn đến Tây Môn Phong ngây ngốc rõ ràng không tin chính mình bộ dáng. Nàng lấy ra một quyển sách, mở ra đệ nhất trang cho hắn xem monster tìm linh tìm nguyên. Tây Môn Phong nhìn đến mặt trên thư danh, thấp giọng kinh hô, có cái này, ngươi lão tỷ ta còn không thể trở thành một cái tìm linh đại sư. Hừ hừ, tiểu tử, không cần khinh thường ngươi tỷ. Biết không, nàng đem thư thu hồi tới, duỗi tay chọc chọc hắn cái chán, nói nữa, liền tính ta không được, đến lúc đó đem Mạc Tam tìm tới, con sầu tìm không thấy, chính là này nhất thời nửa nhi cũng tìm không thấy khu mỏ, Tây Môn Phong nói, liền tính ngươi về sau sẽ tìm được, cũng muốn có ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thế lực mới được. Chính là một cái vừa mới thành lập thế lực, như thế nào có thể để cho người khác gia nhập tiến vào? Như thế nào có thể làm cho bọn họ khăng khăng một mực cho chúng ta hiệu lực? Tư Mã U Nguyệt đem Tây Môn Phong lo lắng nói ra, là Tây Môn Phong gật đầu, tổ kiến thực lực cùng chúng ta trước kia gia tộc không giống nhau. Gia tộc người tự nhiên sẽ nguyện ý vì gia tộc xuất lực. Chính là những người đó lại không nhất định. Liền tính chúng ta cho bọn hắn đan dược linh khí dưỡng bọn họ, đến thời điểm mấu chốt cũng có thể sẽ rớt dây xích. Cho nên chúng ta không thể dùng giống nhau người. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không thể dùng giống nhau người. Tây Môn Phong bị chính mình lời này làm hồ đồ. Nếu nói phía trước những cái đó hắn đều minh bạch nàng ý tứ, chính là hiện tại lời này hắn lại không hiểu. Đúng vậy, người bình thường không thể dùng, vậy dùng không bình thường người nột. Tư Mã U Nguyệt cười nói, này đó mới là không bình thường người. Những cái đó muốn chết lại không muốn chết người, chỉ cần có thể tồn tại, bọn họ sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Mà chúng ta, chính là bọn họ sống sót điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ngươi là muốn tìm những cái đó bỏ mạng đồ đệ. Không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Những cái đó bỏ mạng đồ đệ có thể sống sót đều là có bản lĩnh. Không nói, lấy một địch 10 gì đó. Địch cái 4, 5, 6, 7 cái cũng có thể. Ngươi ý tưởng này cố nhiên là hảo. Chính là muốn những người này nói. Gần nhất bọn họ khả năng sẽ không muốn. Thứ hai bọn họ trước kia những cái đó kẻ thù cũng sẽ trở thành chúng ta tai họa ngầm ni. Hết chương.